Cực phẩm ở rể, chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 523. Anh ta đã nghe nói về vấn đề này. Mức độ máu lạnh của gia đình Vạn Sĩ Linh là hiếm trên thế giới. Mặc dù Lã Hiếu Cẩm làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng Hoàng Hải Bình không liên quan. Anh ấy là người cuối cùng nhìn thấy một bác sĩ phung phí cuộc sống như vậy. Vì ông nội anh bị tổn thương cột sống thắt lưng, vậy anh thay ông nội anh trả đi. Anh không phải tự nhận mình là đứa cháu Hiệu Thảo sao? Lâm Vũ chế nhạo và đá vào cột sống của Vạn Hiểu Xuyên không chút do dự. Vạn Hiểu Xuyên khít khít mũi. Hạ thể đột nhiên bất tỉnh. Ông Quần cũng buông lòng. Lâm Vũ không có một chút hảo cảm nào với anh ta. Dù sao vẫn giữ lại cho anh ta một mạng. Nếu như đổi lại là anh ta sẽ không bao giờ để cho anh sống sót rời đi nơi này. Lúc này, Vạn Sĩ Linh ở phòng khách chọn dược liệu. Vạn Duy Vận ngồi sang một bên và xem tivi với tư thế ngửa chân lên. Anh không nên để cho Hiểu Xuyên đi. Vạn Sĩ Linh thở dài nói. Đứa nhỏ này từ nhỏ chưa từng thấy máu. Sau này nếu rơi vào bóng đen tâm lý, không thể ngủ ngon thì sao? Huấn luyện huyền luyện cậu ấy thôi. Vạn Duy Vận cười nói. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã quá hư hỏng rồi. Không cần bao lâu nữa là được rồi. Hơn nữa, cũng không phải là cậu ấy ra tay. Lúc hai người nói chuyện giọng điệu vô cùng thoải mái. Đối với bọn họ mà nói, dê Lâm Vũ, đơn giản như giết một con gà. Đã qua một thời gian, chuyện cũng nên giải quyết xong rồi. Anh gọi điện thoại hỏi đi. Vạn Sĩ Linh liếc nhìn thời gian, nói với con trai, đừng chậm trễ việc trở lại ăn tối vào buổi tối. Bác của con gọi đến ăn tối, gia đình sẽ được đoàn tụ. Vạn Duy Vận đồng ý, lấy điện thoại di động ra gọi cho Vạn Hiệu Xuyên. Nhữ không có ai trả lời nên anh nhanh chóng gọi lại lần hai. Lần này đã trả lời, nhưng giọng một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia và vội vàng nói. Alo, xin chào, đây có phải là người nhà của Vạn Hiểu Xuyên không? Anh ấy bị thương rồi, hiện đang được điều trị tại bệnh viện của chúng tôi. Làm phiền người nhà quý á đây một chuyến. Con trai tôi làm sao vậy? Trái tim Vạn Duy Vận run lên. Anh đứng dậy vội vàng nói. Các người là bệnh viên nào? Bệnh viện Nhân Dân. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Bó, không hay rồi. Hiểu Xuyên bị thương rồi. Vạn Duy Vận hoảng sợ nói chuyện với Vạn Sĩ Linh. Lập tức mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Hả? Sắc mặt của Vạn Sĩ Linh đột ngột thay đổi. Vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào. Chửi rủa, ta nói không cho nó đi. Không cho nó đi, anh không nghe. Tên Hà Gia Vinh chết tiệt này, đền chết còn hại cháu ta bị thương. Tên tiểu tử này cho dù chết cũng phải xuống 18 tầng địa ngục. Khi ông ta nói, giọng điệu của ông ta đầy tức giận và thù hận. Như thể ông ta nghĩ rằng Lâm Vũ đã chết. Và cháu trai ông ta chỉ bị thương trong quá trình này mà thôi. Sau khi Vạn Sĩ Linh đến bệnh viện Nhân Dân, họ biết rằng Vạn Hiểu Xuyên đang ở khoa chỉnh hình. Họ sốt ruột chạy đến. Cháu tôi thế nào rồi? Vạn Sĩ Linh bắt gặp một trợ lý bác sĩ bên ngoài. Lo lắng hỏi. Vạn Hiểu Xuyên. Cháu trai tôi tên là Vạn Hiểu Xuyên. Ông là người nhà của Vạn Hiểu Xuyên. Anh ấy đang thực hiện một ca phẫu thuật trong phòng mổ. Bác sĩ trợ lý vội vàng nói. Đừng lo lắng. Hiện tại không có nguy hiểm tính mạng. Cách chương.